Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1062, bạo lực đường phố 32 khu, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm lẫm cũng là đến giành đồ ăn, bất quá hắn đoạt pháp, cùng người khác không giống nhau lắm. Mặc kệ trong sòng bài có bao nhiêu đồ ăn, hắn cầm đều rất y tựa như Manha nói như vậy. Lầm lẫm kiếp được đồ ăn cũng không nóng nảy chạy, thần thái của hắn tuyệt không bối rối. Cầm lấy trong tay bánh mì không nhanh không chậm hướng ra phía ngoài đi. Black Johan thủ hạ đối Lâm Lẫm lại sinh tức giận vừa bất đắc dĩ. Gia hỏa này quả thực tựa như đánh không chết Tiểu Cường. Mặc kệ bọn hắn đánh có bao nhiêu thảm, thậm chí có một lần thanh đao đều cắm vào trái tim của người đàn ông này. Không có qua mấy ngày cái này nam nhân như thường sẽ còn trở về. Cùng một người không có chuyện gì dường như. Những người này cầm côn sắt chiếu vào Lâm Lẫm trên người cuồng đánh, Lâm Lẫm tuyệt không phản kháng. Chỉ là ôm đồ ăn hướng mặt ngoài đi, trên người hắn đều là máu, nhìn rất chật vật, một bộ tùy thời quải điệu dáng vẻ. Cố Thiền Vũ nhìn phi thường chết lặng, gia hỏa này làm sao cũng không biết hoàn thủ đâu. Coi như không biết đánh nhau, chẳng lẽ liền chạy cũng sẽ không. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, sau đó vung roi hướng những cái kia đánh Lâm Lẫm người quăng tới. Trông thấy Cố Thiền Vũ tới, Lâm Lẫm con người sáng lên một cái. Phảng phất sao trời đều đầu nhập trong mắt của hắn, bên trong mang theo ôn nhu cùng mềm mại. Lầm lẫm nhìn một mặt lo lắng nhìn Cố Thiền Vũ, người tới nơi này làm gì, nơi này rất nguy hiểm. Cố Thiền Vũ, mình bị đánh một thân máu, còn có rảnh rỗi quan tâm người khác. Cố Thiền Vũ liếc qua Lầm lẫm, cũng không nói gì, nàng chỉ là quơ roi quất người. Roi ra mặc dù không bằng pháp roi uy lực lớn, nhưng vẫn là có thể đem người quất ra chóc thịt bong. Cố Thiền Vũ một roi hạ đi cái kia người ngực liền bị quăng ra một đầu thật dài roi ấn, người kia đau khổ kêu rên một tiếng. Cố Thiền Vũ cử động hấp dẫn lực chú ý của mọi người, một người da trắng nam nhân nhìn Cố Thiền Vũ, sau đó đại xích một tiếng. Lại tới một cây đập phá quán, các huynh đệ bên trên. Nghe thấy người này, Black Johan thủ hạ cùng nhau hướng Cố Thiền Vũ lao qua. Cố Thiền Vũ cầm bốc lên roi. Sau đó vung roi hướng cách nàng gần nhất người kia liền quất tới. Thừa dịp Cố Thiền Vũ đối phó những người khác thời điểm, một cái cường tráng người da đen vung lên côn sắt liền đánh tới hướng Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cổ tay rung lên, roi lại quăng về phía người da đen kia. Nàng tiên pháp vừa nhanh vừa chuẩn, người da đen hét thảm một tiếng, một mặt đau khổ tái nhợt. Lại một người từ phía sau đột nhiên nhào về phía Cố Thiền Vũ, chuẩn bị đánh lén nàng. Cố Thiền Vũ xoay người lại nhấc chân đá trúng nam nhân bả vai. Cố Thiền Vũ lực đạo phi thường lớn, nam nhân liên tiếp lui về phía sau hai bước. Hắn khẩu khí kia còn không có thở vân, một đầu roi phá không hướng hắn đập tới. Thấy Cố Thiền Vũ hung hãn như vậy, liên tiếp quất đổ ba nam nhân. Black Johan thủ hạ khác nhau nhau lui về sau hai bước, một mặt kiêng kỵ nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ nắm bắt roi, quét mắt một chút tất cả mọi người. Thấy không ai còn dám tiến lên, nàng mới quay đầu nhìn về phía Lâm Lẫm. Cố Thiền Vũ vừa dự định để Lâm Lẫm đi trước, nàng đột nhiên liền cảm giác được một tia nguy hiểm, không khí khí lưu tựa hồ cũng có chút ba động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Cố Thiền Vũ liền phát giác được sau lưng có chút khác thường, nàng vừa quay đầu, đã nhìn thấy một người, người kia động tác nhanh vô cùng, nhanh Cố Thiền Vũ chỉ có thể nhìn thấy hắn tàn ảnh. Cố Thiền Vũ giật nảy mình, nàng nghĩ cũng không nghĩ, bản năng vung roi hướng người kia quăng tới. Khiến Cố Thiền Vũ không có nghĩ tới là, người kia thế mà tay không níu lại nàng roi. Người kia lực đạo phi thường lớn, hơn nữa rất có xảo kình, Cố Thiền Vũ một không chú ý roi liền bị hắn lôi qua. Cách chương.